Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 348, Thiên Vực. Tiêu Mặc quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau lúc, Tiêu Mặc biết, lại thế nào khuyên Man Vũ cũng là uổng công. Vô luận là Tiêu Mặc hay là Man Vũ, thậm chí là Hồng Quân, nhiều khi đều là đặc biệt bướng bỉnh người. Tục ngữ nói không đụng nam tường không quay đầu lại. Nói liền là cố chấp người. Vũ Lang, người không thể mất đi đại ca. Ta cũng không thể mất đi ngươi a. Cực kỳ hiển nhiên thiên điện bên trong nói chuyện Hồng Quân là nghe lén. Chỉ gặp thần sắc hắn réo rất thảm thiết. Học Liễu Thanh bộ dáng. Lã Trã trực khóc hướng Man Vũ đánh tới. Man Vũ sững sờ. Giận tím mặt. Cút. Kẻ lỗ mãng lại như thế gọi ta trở mặt với ngươi. Một cây làm chẳng nên non. Hát hí khúc cũng cần xem kịch người. Hồng Quân là thuộc về loại kia, ngươi càng là phẫn nộ hắn liền càng vui vẻ. Càng khởi kình người. Man Vũ như thế nói ngược lại để hắn càng đắc ý. Vũ Lang, ngươi tốt vô tình. Không nên rời bỏ ta mà. Hồng Quân này thanh âm gọi một cái xốp giòn a. Có thể đem xương cốt đều hòa tan. Man Vũ mặt đều tái rồi. Hét lớn một tiếng phóng tới Hồng Quân. Chốc lát, hai người liền đánh lẫn nhau một đoàn. Một bên Ngân Nhĩ Lão Hắc cùng Hắc Phong bọn người tất cả đều mỉm cười. Lại không dám nói lời nào. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Lần nữa căn dặn Ngân Nhĩ sau. Liền chào hỏi Hồng Quân Man Vũ hai người. Ba người trong nháy mắt hóa thành ba đạo màu đen trường hồng. Bay lên đến ngàn trượng hư không. Hiu, hiu, hiu. Trong hư không, ba cái bóng đen cấp tốc thu nhỏ. Giây lát sau, biến mất không thấy gì nữa. Cung điện sau núi trúc lâm mỗ chỗ. Cuối thu thời tiết, lá trúc mà đã ố vàng. Gió thu qua, lá rì rào mà xuống. Một mảnh Diệp Nhi hôn kia trơn bóng cái trán. Nàng vô ý thức nhô ra ngọc thủ bỏ qua. Vén lên ba búi tóc đen. Lộ ra một trương tiên cổ bất biến nhưng làm thiên địa ảm đạm phai mờ tiết nhan. Nàng đứng lặng, nhìn qua hư không, kia bóng hình cuối cùng là xa không có quay đầu. Thật lâu, nàng khẽ than thở một tiếng. Hồng Hoang chín vực, rộng lớn vô biên, Đông Hải chi đông, kia vô tận yên phong chi bên ngoài đến cùng là cái gì? Không ai nói được rõ ràng, là vô tận biển cả, là một cái thế giới khác. Đám người biết rõ Hồng Hoang đại lục chính là chỉ Hồng Hoang chín vực. Dù cho không tính Đông Hải, cái này chín vực cũng có thể xưng vô biên. Không người nào dám nói mình biết được Hồng Hoang mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Bắc Linh vực, Đông Viêm vực, Nam Man vực, Tây Miểu vực chỉ có thể coi là đại lục bên ngoài. Từ hướng ngoại bên trong, Hồng Hoang đại lục chân chính hạch tâm. Vô số tu sĩ hướng tới thánh địa thì là trung ương nhất thiên vực. Thiên vực là kỳ tích chi vực. Tại sao như thế nói sao? Nâng mấy ví dụ tử liền hiểu. Hồng Hoang chín đại thế lực chính là một cung nhất các ba cốc tứ tông. Mà trong đó một cung nhất các, đỉnh phong nhất cao nhất hai thế lực lớn tất cả đều tại thiên vực. Hy Hoàng cung, Thính Vũ các, sừng sững Hồng Hoang qua trăm vạn năm. Chính là Hồng Hoang trong vạn tộc người đứng đầu người. Chỉ lần này một hạng cũng đủ để cho vô số người triều bái. Giống ba cốc một trong Ma Vân cốc, Phiêu Miểu cốc cùng tứ tông một trong Vạn Kiếm tông vậy cũng là thượng cổ chín đại thế lực bên. Trong hạng chót một tầng, cũng là miễn cưỡng dính vào cái chín đại thế lực nhãn hiệu. Trên thực tế cái này nhóm thế lực cùng Tu La huyết vực Tam Hoàng xem như ngang nhau cấp độ. Đương nhiên, đối phàm tục tới nói, bất kỳ cái gì một cái thượng cổ chín đại thế lực kia đều là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Không người dám khinh thường. Đồng dạng, thiên vực rất lớn, chính là chín vực bên trong lớn nhất một vực. Luận cương vực có thể so với hai cái Tu La huyết vực. Mà cùng Tu La huyết vực khác biệt chính là, nơi này lại là muốn phồn hoa náo nhiệt nhiều. Cái gọi là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người. Tại linh vực một cái huyện bên trên. Tế cốt tu sĩ cơ hồ có thể xông pha, nhưng ở chỗ này lại là phải khiêm tốn nhiều. Trên đường phố người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Nhưng người nhìn hư không cũng rất ít có tu sĩ dám phi hành. cho dù là một chút vấn đỉnh tu sĩ đều là thận trọng. Rất cẩn thận. Tại sao? Thiên vực cấm bay sao? Hiển nhiên không phải. Không ai có như thế đại năng nhịn. Có thể cấm bay dòng dã một vực. Càng nhiều hơn chính là một loại tự giác. Liền là tự giác. Mà nguyên nhân. Rất đơn giản. Sợ bị đánh thôi. Không ai dám phi hành. Ngươi lại đặc lập độc hành. Đây không phải muốn chết sao? Vạn nhất đụng tới cái nào siêu cường giả hoặc là bạo tì khí hy hoàng cung tu sĩ. Nhìn ngươi không vừa mắt. Trực tiếp một bàn tay cho ngươi vỗ xuống đến. Cái này thiên vực quả nhiên là phồn hoa a, một cỗ từ hai thất toàn thân không một tia tạp mao. Bạch Huyền ngựa lôi kéo xe mở mui xe ngựa to bên trên. Hồng Quân thích ý nằm, một bên uống vào rượu trái cây, mắt to châu thỉnh thoảng đảo qua xung quanh cảnh trí. Bạch Huyền ngựa chính là danh mã, so với thiết giác ngựa thay tên quý, cước lực cũng tốt hơn nhiều, đã không người dám phi hành. Tiêu Mặc ba người vừa tiến vào thiên vực cảnh nội liền mướn một mã sa phu làm dẫn đường. Thừa ngồi xe ngựa chạy tới đích đến của chuyến này. Đen nhánh đại uyển lót đá liền phố dài. Giống Tiêu Mặc ba người như vậy thừa ngồi xe ngựa đi đường không ít. Không ít người thậm chí dùng 6 thớt, 8 ngựa ngựa cao to lôi kéo xe ngựa đi đường. Phái đoàn 10 phần, đồng thời thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hiển nhiên cũng là chạy tới Vũ Châu. Vũ Châu, Thường Châu, chia làm Hy Hoàng Cung cùng Thính Vũ các đại doanh. Mỗi 200 năm một lần Hồng Hoang Bí Cảnh Thịnh Hội địa chỉ bởi vậy hai châu thay phiên chủ trì. Bây giờ đến phiên Vũ Châu. Đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đuổi đến hơn 3 tháng đường. Cái này Vũ Châu cũng nhanh đến. Man Vũ nhẹ nói, hơn 3 tháng điên cuồng đi đường. Sợ bỏ qua canh giờ. Nói thật. Cho dù là Tiêu Mặc cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Tiêu Mặc chính muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, lão nhị, lão tam nhanh nằm xuống. Tiêu Mặc bỗng nhiên nguyên niệm truyền âm nói. Đồng thời một tay đè chặt một người đầu lâu. Ba người tất cả đều cúi đầu. Xuyên thấu qua xe ngựa tấm ván gỗ khe hở. Tiêu Mặc ba người có thể rất rõ ràng trông thấy trên đường phố hết thảy. Chỉ nghe đến từng tiếng gấp rút tiếng vó ngựa âm. Liên tiếp 8 tên thân mang ngân y khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân cưỡi đại uyển mã đi qua. Một người trong đó giống như có cảm giác, còn cố ý nghiêng đầu, hơi hơi nghi hoặc một chút quay đầu hướng Tiêu Mặc chỗ xe ngựa nhìn một cái. Đây là thế ngoại thiên ngân vệ. Hồng Quân vừa trừng mắt, thấp giọng nói, như thế nhiều năm qua đi, Tiêu Mặc ba người ngủ chung thời gian đều có không ít. Rất nhiều chuyện Tiêu Mặc biết. Hồng Quân Man Vũ cũng biết, sớm không phải cái gì bí mật, xịt Tiêu Mặc ngay cả vội vàng che Hồng Quân miệng. Thần sắc nghiêm nghị, thế ngoại thiên người thế mà cũng tới. Như thế có chút vượt quá Tiêu Mặc dự kiến. Phàm là sát thủ, kia phần lớn là âm u nơi hẻo lánh sinh. Vô số năm qua, thế ngoại thiên làm cái này giết người cướp của hoạt động để giành được vô tận tài phú. Thế nhưng tích lũy vô số thù hận. Nói người người kêu đánh cũng không đủ. Ai có thể nghĩ tới thế ngoại thiên thế mà hung hăng ngang ngược đến trình độ như vậy. Dám đến tham dự Hồng Hoang Bí Cảnh thí luyện sàng chọn. 8 tên ngân vệ, 8 tên ý cảnh cấp cường giả. Cho dù là bây giờ Tiêu Mặc đụng tới cũng chỉ có đào mệnh một đường. Quyết không lo lắng, thế ngoại thiên ngân vệ cũng tới. Có chút phiền phức, Man Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Mặc nhìn lướt qua dần dần đi xa 8 tên ngân vệ. Âm thanh lạnh lùng nói. Không sao, tại Vũ Châu, thế ngoại thiên không dám vọng động. Nghe vậy, Man Vũ Hồng Quân đều là gật đầu. Vũ Châu, đây chính là Hy Hoàng Cung cái này quái vật khổng lồ tông môn chỗ. Lần này càng là thiên hạ anh hào hội tụ. Thế ngoại thiên liền là lại càn rỡ. Cũng không dám tại Vũ Châu động thủ. Ngay tại Tiêu Mặc ba người trao đổi thời điểm, một thớt đại uyển mã khoan thai từ Tiêu Mặc chỗ xe ngựa sau vượt qua mà qua. Thuần bạch sắc đại uyển mã trên lưng, chỉ một người, tái đi phát đeo kiếm cô đơn thanh niên. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại.